Vô địch kiếm vực, chương 300, đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Mộng mới vừa bước vào thiên môn trong đó là truyền ra một đạo năng lượng ba động. Lập tức, một đạo lục sắc hào quang tự ngày đó môn nội lăng không mà hiện, hướng phía Nam Cung Mộng điện xạ đi, tốc độ nhanh giữa sân vô số người chưa từng phản ứng kịp. Nhìn đạo kia lục sắc hào quang lăng không mà hiện thời, Nam Cung Mộng đó là sắc mặt ngưng trọng. Hôm nay môn kinh khủng, tông môn đã nói với nàng vô số lần, thậm chí, tông môn những thứ kia trưởng lão còn không cho nàng tới sông, sợ nàng có cái sơ suất. Nhưng mà, nàng đúng là vẫn còn tới, bởi vì nàng đối thực lực của chính mình phi thường có tự tin. Thế nhưng hiện tại, tại tự mình đối mặt hôm nay môn lúc, nàng biết, cho tới nay, nàng có chút xem nhẹ hôm nay cửa. Bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn, lúc này nàng đã không có đường lui. Bởi vì lui chính là chết, cho nên Nam Cung Mộng trong mắt lóe lên lướt một cái ngoan sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng ngăn, kia chiếu linh kính nhất thời hướng phía đạo kia lục sắc hào quang nghênh liễu thượng khứ. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, đạo kia lục sắc hào quang cùng kia chiếu linh kính tới cái thân mật tiếp xúc. Không có nổ vang thanh, cũng không có cái gì năng lượng ba động, bởi vì đạo kia lục sắc hào quang tại tiếp xúc được kia chiếu linh kính mặt kiếng lúc. Đó là trực tiếp tiêu thất, phảng phất chui vào kia cái gương trong dường như. Mọi người trợn mắt hốc mồm, ngày đó môn kinh khủng một kích, cứ như vậy tiêu thất. Một bên Dương Diệp cũng là nhướng mày, kia lục sắc tia sáng kinh khủng, hắn thế nhưng chính mắt thấy được, đây chính là không kém không có một người hơi nước linh giả cảnh cường giả toàn lực một kích a, nhưng mà cứ như vậy tiêu thất. Kia cái gương đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại, cư nhiên kinh khủng như vậy. Cái này chiếu linh kính là thiên cấp phòng ngự huyền bảo, kỳ được xưng có thể hấp thu thế gian hết thảy công kích. Đương nhiên, không kinh khủng như vậy, bất quá thiên cấp dưới huyền kỹ, hoặc là thông thường linh giả cảnh cường giả công kích, vẫn là có thể hấp thu. Không chỉ có như vậy, hấp thu đối phương công kích sau, cái này mặt cái gương còn có thể phản xạ cho đối phương, đây mới là kinh khủng nhất. Làm như biết Dương Diệp nghi hoặc, tại bên cạnh hắn Hy Lạp công tử nhạt thanh đạo. Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười, thiên cấp phòng ngự huyền bảo, nói cách khác, trước mắt nữ nhân này cùng giai đối chiến, có cái này mặt cái gương, cũng đã đứng ở thế, cái khác không có trời cấp huyền bảo huyền giả, căn bản không đả thương được nàng mảy may, cái này còn đánh quỷ a. Giữa sân, tại chiếu tiên cảnh hấp thu đạo kia lục sắc hào quang lúc, Nam Cung Mộng không chỉ có không có thả lòng, trái lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì chỉ nàng mới biết được. Nếu như bắt được lục sắc hào quang tại cường một điểm, cho dù là một chút, trong tay nàng chiếu tiên cảnh liền khả năng muốn qua đời. Hôm nay môn kinh khủng, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Yên lặng một hồi, đột nhiên, thiên môn trong đột nhiên lần thứ hai dần hiện ra một đạo lục sắc hào quang. Đạo này lục sắc hào quang so với lúc trước đạo kia lục sắc hào quang càng gia tăng, hơn nữa tốc độ kia cũng so lúc trước đạo kia lục sắc hào quang càng thêm mau. Nam Cung Mộng con ngươi co rụt lại, ngọc thủ vội vã nhẹ nhàng vung lên, kia chiếu tiên cảnh chợt bộc phát ra một đạo bạch quang, lập tức, một đạo lục sắc hào quang tự kia trong đó chợt bá n ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡng đạo lục sắc hào quang trên không trung thoáng tiếp xúc, lập tức, từ cái gương trong bê án ra đạo kia lục sắc hào quang đó là ầm ầm tiêu tán, mà thiên môn trong bê án ra đạo kia lục sắc hào quang thì tốc độ không giảm. Đánh vào Nam Cung Mộng trước mặt chiếu tiên cảnh trong. Ca sát, lục sắc hào quang dường như lần trước thông thường lần thứ hai quỷ dị tiêu thất. Đúng mà lần này, mọi người cũng nghe được một đạo nhỏ nhẹ ca sát thanh. Ánh mắt tốt, đã thấy Nam Cung Mộng trước mặt kia chiếu tiên cảnh sát biên giới chỗ đã xuất hiện tế vi vết nứt. Nhìn thấy một màn này, vô số người nhất thời ngược hít một hơi khí lạnh. Hôm nay môn đệ nhị kích đã vậy còn quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả thiên cấp huyền bảo đều có thể đủ hư hao. Nếu như là tự mình đi tới, không có trời cấp huyền bảo ngăn chặn. Nghĩ vậy, vô số người nhất thời hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người. Không có trời cấp huyền bảo bọn họ, đi tới sợ rằng sẽ dường như kia vương kim đao thông thường, bị trong nháy mắt miểu sát. Một bên Hy Lạp công tử cùng Lý Thanh Thủy hai người lúc này trao mày, hai trong mắt người không hẹn mà cùng xuất hiện vẻ lo âu, bởi vì này thiên môn kinh khủng. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nói cách khác, nguyên bản đối Nam Cung Mộng đặc biệt có lòng tin bọn họ, lúc này ở nhìn thấy một màn này sau, kia lòng tin có chút dao động. Lúc này Dương Diệp còn lại là ở trong tối ám may mắn, đúng vậy, là ở may mắn, bởi vì lúc trước nếu như hắn tùy tiện xông vào hôm nay môn, tại không biết dưới tình huống, đối mặt kinh khủng này một kích, đặc biệt cái này đạo BVGWVS9 thứ hai lục sắc hào quang, hắn nhất định là muốn trọng thương, thậm chí gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Không thể không nói, hôm nay môn kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này đừng nói là vương giả cảnh, coi như là một ít linh giả cảnh đi vào chỉ sợ cũng là được thần hồn câu diệt a. Đúng lúc này, đạo kia thiên môn trong, lần thứ hai một trận năng lượng ba động, lập tức, lại là một đạo lục sắc hào quang từ ngày đó môn trong lăng không thoáng hiện. Lúc này đây, tại nhìn thấy đạo này lục sắc hào quang lúc, Nam Cung Mộng nhất thời con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì này đạo lục sắc hào quang vẻ so lúc trước kia lưỡng đạo lớn hơn gấp đôi không ngừng, hơn nữa tốc độ kia càng nhanh đến ngay cả nàng đều có chút thấy không rõ. Nam Cung Mộng phản ứng không chậm, lập tức trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào chiếu tiên cảnh trong, theo huyền khí không ngừng dũng mãnh vào, chiếu tiên cảnh nhất thời lần thứ hai bộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng màu trắng, lập tức, kia chiếu tiên cảnh trong lần thứ hai kích bê ắn ra một đạo lục sắc hào quang. Lưỡng đạo lục sắc hào quang trên không trung thoáng tiếp xúc, cùng lúc trước thông thường, kia chiếu tiên cảnh trong bê ắn ra lục sắc hào quang đó là trong nháy mắt tiêu tán, lập tức, thiên môn trong bá N ra đạo kia lục sắc hào quang thẳng tắp đánh vào kia chiếu tiên cảnh bên trên. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong, ngày đó cấp huyền bảo chiếu tiên cảnh thoáng run lên, lập tức, oanh một tiếng, hóa thành khắp bầu trời mảnh nhỏ. Nhưng mà, đạo kia lục sắc hào quang cũng không có tiêu thất, ngược lại là tốc độ không giảm đối về kia Nam Cung Mộng bắn mạnh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạp sắc mặt hai người biến đổi, ngay hai người muốn động thủ lúc, kia canh giữ ở thiên môn hai gã linh giả cảnh cường giả cũng quỷ dị xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai người, ngăn trở chặn bọn họ. Yên diệt, đúng lúc này, thiên môn trong đột nhiên truyền đến một đạo quát nhẹ thanh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia Nam Cung Mộng ngọc thủ hướng phía trước ba N ra, lập tức nhẹ nhàng nắm chặt, sau một khắc, một cái quả đấm lớn, đen nhánh làm người sợ hãi hắc động rồi đột nhiên xuất hiện ở Nam Cung Mộng ngọc thủ trước, chỉ là một cái chớp mắt. Đạo kia hắc động đó là khuếch tán thành mấy lần to lớn, mang đạo kia lục sắc hào quang nuốt vào. Thiên cấp trung phẩm huyền kỹ, yên diệt, thấy như vậy một màn, giữa sân có người kinh hô. Thiên cấp trung phẩm, nghe được câu này, Dương Diệp biến sắc, đây là hắn hiện nay mới thôi, đã gặp lần đầu tiên thiên cấp trung phẩm huyền kỹ. Dĩ vãng, hắn cho rằng thiên cấp trung phẩm cùng trời dưới bậc phẩm trong lúc đó cho dù có chênh lệch, cũng chắc chắn sẽ không kém quá lớn. Nhưng là thấy đến một màn này sau, không thể không nói, hắn cái ý nghĩ này là sai lầm. Thiên cấp hạ phẩm cùng trời cấp thượng phẩm trong lúc đó kia nào chỉ là thiếu chút xíu nữa, là kém thật nhiều điểm a. Kia đạo thứ ba lục sắc tia sáng uy lực, coi như là một ít linh giả cảnh khẳng định cũng là không tiếp nổi, nhưng là bị hôm nay cấp trung phẩm huyền kỹ trực tiếp cho thôn phệ sạch sẽ. Hiện tại Dương Diệp có chút giống nhau cái này Nam Cung Mộng đã từng cùng Lý Thanh Thủy còn có kia Hy Lạc công tử chém giết qua tôn giả cảnh cường giả. Nhìn thấy đạo kia lục sắc hào quang bị thôn phệ sạch sẽ, Nam Cung Mộng nhất thời thở dài một hơi, sau đó tê liệt ngồi trên mặt đất. Lúc trước một kích kia đã đem trong cơ thể nàng huyền khí lấy ra sạch sẽ, nàng lúc này trong cơ thể là một giọt huyền khí chưa từng. Hiện tại coi như là một cái bình thường nhất huyền giả đều có thể đánh chết nàng. Bất quá cũng may, lúc này nàng đã xông qua hôm nay môn. Bởi vì thiên môn từ trước chỉ biết xuất kích 3 lần. Tĩnh một hồi, giữa sân đột nhiên truyền ra như sấm tiếng hoan hô. Bất kể là kia một vực của người, cường giả đều hẳn là được tôn kính. Đương nhiên, người nhiều hơn là chấn động cùng bất đắc dĩ, khi hắn môn các vực trong, bọn họ đều là đứng đầu nhất thiên tài, cũng là nổi bật nhất tồn tại. Thế nhưng hiện tại, cùng cái này Nam Cung Mộng vừa so sánh với, bọn họ nhất thời cảm giác mình thật là thẹn với cái này yêu nghiệt hai chữ. Cái gì mới thật sự là yêu nghiệt, trước mắt cái này Nam Cung Mộng mới là, trong đám người, Dương Diệp trầm mặc, không thể không nói, cái này Nam Cung Mộng thực lực thực sự khiến hắn có chút rung động. Đặc biệt kia sau cùng ngày đó cấp huyền kỹ, thiên cấp huyền kỹ tuy rằng đáng sợ, Nhưng đáng sợ hơn là cái này Nam Cung Mộng Mang hôm nay cấp huyền kỹ tu luyện đến mau hoàn mỹ cảnh giới. Đúng vậy, là nhanh hoàn mỹ cảnh giới. Lúc trước tại Nam Cung Mộng thi triển hôm nay cấp huyền kỹ thời điểm, kiếm tâm thông minh hắn, tại hết sức chăm chú hạ, hắn mới phát hiện đối phương hôm nay cấp huyền kỹ một điểm kẽ hở. Nhưng mà cái này kẽ hở cũng không thể nói là kẽ hở, bởi vì đối phương thi triển tốc độ thực sự quá nhanh, cái này kẽ hở mới vừa xuất hiện đó là tiêu thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác, tính là phát hiện sơ hở của đối phương, hắn Dương Diệp cũng cầm đối phương không có cách. Loại tình huống này, từ hắn kiếm tâm thông minh tới nay, còn là lần đầu. Trong trầm tư Dương Diệp không phát hiện, tại trên bả vai hắn Tử Điêu ánh mắt chính nháy mắt nha nháy mắt, kia tiểu trảo thượng, càng thoáng hiện tử quang nhàn nhạt, mà ánh mắt của nó, đúng là rơi vào ngày đó môn trong. Một bên hai gã linh giả cảnh cường giả cũng là gật đầu, Nam Cung Mộng xông qua hôm nay môn, vậy cũng là vì trung vực làm vẻ vang, đều là trung vực người, hai người bọn họ tự nhiên là cao hứng. Lý Thanh Thủy cùng Hy Lạp công tử hai người lúc này cũng là thở dài một hơi, lúc trước hai người bọn họ nhìn thế nhưng kinh hồn táng đảm, đặc biệt ngày đó môn một kích tối hậu, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Nếu như không phải là Nam Cung Mộng đã đem hôm nay cấp trung giai huyền kỹ tu luyện đến đại thành cảnh giới, Nam Cung Mộng nhất định sẽ thần hồn câu diệt. Bởi vì kia một kích tối hậu, căn bản không phải thịt của bọn họ thân có thể thừa nhận. Hai người nhìn nhau liếc mắt, Hy Lạp công tử đạo. Người trước, hay là ta trước? Tùy điện, Lý Thanh Thủy tích tự như kim. Hy Lạp công tử gật đầu, đạo. Vậy thì ngươi tới trước đi. Lý Thanh Thủy khóe miệng giật một cái. Nhàn nhạt nhìn Hy Lạp công tử liếc mắt, ngay hắn chuẩn bị hướng phía ngày đó môn đi đến lúc, giữa sân một đạo tử quang hiện lên, Dương Diệp trên vai Tử Điêu rồi đột nhiên tiêu thất ở tại Dương Diệp trên vai, sau một khắc, Tử Điêu liền là xuất hiện ở ngày đó môn trong. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số người ngẩn ngơ. Mà Dương Diệp cũng sắc mặt kịch biến, không chút nghĩ ngợi đã đem thân pháp thi triển đến rồi cực hạn, hóa thành một đạo hắc tuyến bạo xạ hướng về phía ngày đó môn. Cách chương.